Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850, chương 851, ông trời vòng qua ai? Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Thiên đạo tốt luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, ông trời vòng qua ai? Lê Bắc Niệm không nghĩ tới Mục Tây Thần sẽ bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Ngơ ngác một chút, ngay sau đó, liền trầm mặc, cũng không phải thiên đạo tốt luân hồi sao? Đời trước nàng nam nhân cùng một đôi hài tử đều thua ở Mục Đông Lâm cùng Lâm Khả Nhu trên tay. Hiện tại, Lâm Khả Nhu một đôi thai nhi cũng gần như nguy cơ. Mục gia tại trên đỉnh đầu bọn họ tính đi tính lại. Mặc dù không biết bọn họ muốn tính toán một những thứ gì. Nhưng chiếu hiện tại cục diện này đến xem. Bọn họ chỉ sợ đều sẽ được không bù mất. Lê Bắc Niệm nắm chặt lại Mục Tây Thần bàn tay. Ngửi ngửi trên người hắn quen thuộc mát lạnh khí tức. Tìm được an tâm. Ngô Mỹ Á nghe nói như thế. Thanh âm càng là cơ hồ điên cuồng mà hàng đầu. Gào thét. Mục Tây Thần. Mục Vân thấy vậy. Lập tức tiến lên đây chắn Ngô Mỹ Á trước người. Nói. Phu nhân. Ta cảm thấy ngươi chính là đi theo nhìn xem tương đối tốt. Có một nữ nhân ở bên người. Đại thiếu cũng sẽ an lòng một chút. Ngô Mỹ Á con mắt hồng thấu. Lau nước mắt nói, người tới, Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm ác ý giết hại các ngươi đại thiếu gia. Mau đưa bọn họ bắt lại, muốn phi pháp cầm tù. Lê Bắc Niệm một lời nói toạc ra, người chỉ sợ còn không có năng lực này. Ngô Mỹ Á, người đem con dâu của ta hại thành cái dạng này. Người trốn không thoát, ngoặc kép chấm chấm, sự thật chứng minh, Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm một khi muốn đi. Mục gia bất luận kẻ nào đều lưu không được. Nhưng mà, bọn họ lại không có nửa điểm muốn đi ý nghĩa. Mà là đi đến Lâm Khả Nhu cấp cứu bệnh viện. Trong nhà mặc dù có thầy thuốc gia đình. Nhưng là tình huống như vậy hiển nhiên cũng không phải là thầy thuốc gia đình có thể giải quyết. Mục Đông Lâm đứng ở phòng cấp cứu cửa ra vào. Bóng lưng thoạt nhìn có chút gánh nặng. Ngay cả hắn chính mình cũng không biết tâm tình mình như thế nào. Bác sĩ lời còn phảng phất tại bên tai tiếng vọng. Lúc đầu lão bà ngươi thai cùng nhau liền bất ổn. Ta căn dặn bao nhiêu lần nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt. Các ngươi ngược lại tốt. Cãi nhau lại còn mang lên phụ nữ có thai tham gia náo nhiệt. Làm tốt xấu nhất dự định a. Nghe thế một lời nói. Mục Đông Lâm liền ngây ngốc nhìn xem phòng giải phẫu cửa. Không có một chút phản ứng. Thậm chí ngay cả một chút xíu gợn sóng đều không có. Phảng phất hiện tại trong phòng phẫu thuật mặt nữ nhân cùng hắn cũng không lớn bao nhiêu quan hệ. Mục Đông Lâm ngơ ngác đứng không biết bao lâu. Phòng giải phẫu cửa bị bỗng dưng mở ra. Một cái tiểu hộ sĩ đi tới. Đã kéo xuống khẩu trang nói. Mục tiên sinh, hiện tại ngài phu nhân tình huống 10 điểm nguy cấp. Loại tình huống này hài tử muốn bảo trụ đã là chuyện không có khả năng. Nơi này là Thanh Cung đồng ý giải phẫu sách. Người ở nơi này ký tên. Mục Đông Lâm rất nhanh ký tên. Có thể một mực chờ đến tiểu hộ sĩ lần nữa tiến vào phòng giải phẫu về sau. Mới phản ứng được Lâm Khả Nhu bây giờ là tình huống như thế nào. Nàng, vẫn là sảy thai. Hài tử hay là không có bảo trụ. Mục Đông Lâm ngồi xuống ghế. Nửa khom người hai tay chống mặt. Thật sâu thở dài thở ra một hơi. Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm đi tới thời điểm, đã nhìn thấy Mục Đông Lâm bộ dáng như vậy. Ngô Mỹ Á ở phía sau chạy tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Mục Đông Lâm. Nói, thế nào, Đông Lâm, Khả Nhu không có sao chứ? Mục Đông Lâm không biết nói cái gì cho phải. Nhìn xem Ngô Mỹ Á gấp gáp như vậy khuôn mặt, nói không nên lời nửa câu vừa mới y tá từng nói chuyện với hắn đến. Mụ mụ đối với hai đứa bé này rất chờ mong. Đem sự thật nói cho nàng mà nói. Quá tàn nhẫn. Giới thiệu chuyện. http://tiuien.cv.com/an-99-nosaui-99-nzay-nosthu-tisu-mai-dat-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuiencv.com/member/85645/converter